Chương 1591, Kim Sĩ Lôi Ưng Vương. Hắn yêu vương chi văn, phi thường loạn, cũng không chỉnh tề. Tiếp theo, cái này con yêu thú, trên thân khí tức hôn tạp không chịu nổi, cứ việc cực kỳ khổng lồ, nhưng lại phi thường hỗn loạn. Cái này chính là một đầu kim sĩ cự ưng, không, hẳn là xưng là kim sĩ lôi ưng vương, mặc dù chỉ là nửa bước yêu vương cảnh, nhưng QNZ có thể gọi là yêu vương bất quá. Cái này đầu kim sĩ lôi ưng vương là nửa bước yêu vương cảnh vẫn là yêu vương, đối Trần Phong tới nói, không có gì khác biệt. Yêu thú thực lực, mạnh hơn nhân loại võ giả. Nửa bước yêu vương cảnh đã tương đương với nhất tinh vũ vương, mà nhất tinh yêu vương, thì là tương đương với nhị tinh vũ vương đem vũ vương cảnh nhất trọng đổi thành nhất tinh vũ vương cảnh nhị trọng đổi thành nhị tinh vũ vương, cứ thế mà suy ra. Liền xem như nửa bước yêu vương cảnh, lúc này Trần Phong QNZ căn bản không phải đối thủ. Trần Phong đang đánh giá hắn thời điểm, cái này đầu kim sĩ lôi ưng vương QNZ đang quan sát Trần Phong, ánh mắt của hắn cao cao tại thượng, tràn đầy nhìn xuống chi ý hiển nhiên, hắn căn bản không có bả Trần Phong để vào mắt. Mà cái này túi trong mắt, càng là mang theo một tia không thể che hết lạnh thấu xương sắc cơ. Hiển nhiên, hắn đối Trần Phong tràn ngập địch ý. Trần Phong cùng hắn giằng co, cảm giác chán đầu mồ hôi đầm địa. Thân ở tại cái này kim sĩ lôi ưng vương lĩnh vực bên trong, Trần Phong cảm giác, thực lực của mình, cấp tốc hạ xuống. Trên thực tế, cái này không phải là ảo giác. Thân ở tại yêu vương lĩnh vực bên trong, sẽ cực lớn ảnh hưởng võ giả thực lực. Kim sĩ lôi ưng vương khí thế phô thiên cái địa áp xuống tới, cơ hồ khiến hắn ngạt thở, để hắn vô pháp thở dốc. Trần Phong trong nháy mắt, đã là mồ hôi đầm địa. Kim sĩ lôi ưng vương nhìn chầm chầm Trần Phong, đông nhiên mở miệng, ngươi chính là Trần Phong. Trần Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn có thể nói chuyện, loại này kim sĩ lôi ưng vương, cũng là thượng cổ dị chủng, mà lại trước mắt cái này, càng là đạt đến yêu vương cấp bậc. Trần Phong theo dõi hắn, trầm âm thanh nói ra, không sai. Ta chính là Trần Phong, đó chính là ngươi. Kim sĩ lôi ưng vương phát ra một tiếng cười quái dị, Trần Phong, có người ủy thác ta, đến lấy tính mạng ngươi nay ngày, ngươi liền bả mệnh lưu tại nơi này đi. Hắn lúc nói lời này, một bộ ý ngạo nghễ, trong mắt tràn đầy đều là nhìn xuống cùng cao ngạo, nói đương nhiên. Liền phảng phất hắn nói Trần Phong mệnh phải ở lại chỗ này, Trần Phong liền nhất định sẽ chết ở chỗ này, nhưng là, hắn có tư cách này, có năng lực như thế. Bởi vì hắn là nửa bước yêu vương cường giả, tương đương với nhất tinh vũ vương. Trần Phong đã sớm đoán được lại là như thế một cái kết cục, hắn đã sớm từ nơi này kim sĩ lôi ưng vương ánh mắt bên trong thấy được cái kia lạnh thấu xương sát ý. Trần Phong chậm rãi mở miệng nói ra, là ai phái ngươi tới phái ta đến? Hạ hạ, ngươi cái này hèn mọn nhân loại, lại dám như thế xem thường ta, ta tương đương với nhất tinh vũ vương, các ngươi đại tần quốc những người này, ai có tư cách phái ta tới? Ai có thể phái đến động ta? Kim sĩ lôi ưng vương cao ngạo nói ra, dù sao ngươi cu nở dê phải chết ở chỗ này, ta liền không sợ nói cho ngươi biết. Thông thiên hầu phủ, hắc thủy hầu phủ, trấn tây hầu phủ, liệt diễm hầu phủ, tứ đại gia liên thủ lại, đồng thời nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng, thỉnh động ta rời núi, đến đây cướp giết ngươi. Bọn hắn đều không muốn vận dụng thực lực của mình, cũng sợ thực lực của mình không phải là đối thủ của ngươi, cho nên mới sẽ như thế. Lúc đầu, nhân loại các ngươi ở giữa những này loạn thất bát tao chuyện xấu xa, bản vương căn bản không nguyện ý nhúng tay, nhưng là, không làm sao được, cái kia đại giới thật sự là quá mê người, để ta căn bản không thể nào cự tuyệt, cho nên, ta liền cố mà làm. Tiếp nhận một hạ Trần Phong ánh mắt co rụt lại, quả nhiên là tứ đại hầu phủ ở phía sau dở cho, hắn đã sớm đoán được tứ đại hầu phủ sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, lại không nghĩ rằng, đối phương hành sự tàn nhẫn như vậy, vừa lên đến đúng vậy. Cái này sát chiêu tốt, nói cu nở dê đủ nhiều. Kim sĩ lôi ưng vương không nhịn được nói ra, người, cũng nên chết đi nói, chỉ gặp kim sắc quang ảnh lóe lên, trong nháy mắt, kim sĩ lôi ưng vương vợ ơ y ma đi thẳng tới Trần Phong trước người. Trần Phong ánh mắt co rụt lại, trong lòng khẽ run, cái này kim sĩ xuất sinh, thật nhanh tốc độ như thế quái vật khổng lồ, tốc độ vợ ơ y ma nhanh đến mức tựa như tia chớp. Kim sĩ lôi ưng vương cái kia to lớn vô cùng kim sắc cánh hướng về Trần Phong hung hăng quét tới, trong ánh mắt một mảnh trêu tức, muốn đem Trần Phong ngược sát. Trần Phong cảm giác thật giống như trời sập xuống, hướng về hắn hung hăng ép đi qua. Cái kia cự đại kim sắc cánh, quang mang lấp lóe, mang theo mạnh mẽ vô cùng khí thế. Trần Phong thật sâu hút miệng khí, gầm lên giận dữ, đồ long đao điên cuồng chém ra. Tiểu kim cương chi lực phun trào, trong nháy mắt, thực lực bạo tăng gấp 10 lần liên tiếp tam đao, hung hăng chém ra ngoài. Kim sắc cánh cùng đồ long đao nặng nề mà đánh vào nhau, cái này kim sĩ lôi ương vương, vô dụng bất kỳ võ kỹ, đơn thuần đúng vậy dùng thân thể lực lượng, đúng vậy dùng mạnh mẽ thân thể. Trần Phong cái này tam đao hung hăng chạm tại trên đó, chỉ nghe được khanh khanh khanh, ba tiếng cự đại bạo hưởng. Mà kim sĩ lôi ương vương kim sắc cánh phía trên, cũng chỉ là xuất hiện ba nói nhàn nhạt vết máu mà thôi. Có ba mảnh nhỏ không đủ lớn chừng bàn tay vũ mau bị chém bay, mà Trần Phong bị cái này kim sắc cánh quét chúng về sau, thì là cảm giác được một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng đống nhiên truyền đến, trực tiếp đem hắn đánh bay ra hơn ngàn mét. Người trên không trung đã là rên lên một tiếng, phun máu tươi tung tóe, xương cốt đứt gãy. Một chiêu, vẹn vẹn một chiêu mà thôi, kim sĩ lôi ưng vương liền đem Trần Phong đánh bản thân bị trọng thương. Mà Trần Phong cái kia mạnh nhất tuyệt chiêu, thì là chỉ mang đến cho hắn ba đạo huyết ngấn thương tổn mà thôi. Trần Phong chấn động vô cùng, không hổ là nửa bước yêu vương, cái này kim sĩ lôi ưng vương thực lực, quá kinh khủng thực lực của hắn, chỉ sợ đã đạt đến nhất tinh vũ vương đỉnh phong mà theo cái này kim sắc cánh đả kích ở trên người, một cỗ mạnh mẽ vô cùng lôi điện chi lực tràn vào Trần Phong thể nội. Trần Phong phát hiện, vô số thật nhỏ tuyết lôi đỉnh, trong nháy mắt dày đặc tại hắn các vị trí cơ thể. Cả người hắn, như là bị một nói ngân quang hồ quang điện cho quay trung quanh, mà dạng này mang tới một cái trực tiếp sau quả chính là, Trần Phong toàn thân tê liệt, rốt cuộc cảm giác không thấy thân thể của mình thể. Ngay cả đồ long đao đều nắm cầm không được, trực tiếp nặng nề mà quẳng bay ra ngoài, mà hắn rơi trên mặt đất về sau, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách đứng lên. Trần Phong trong mắt lóe lên một vòng không cam lòng, hắn không sợ chiến tử, cũng không sợ không phải là đối thủ, hắn sợ là như thế này bất bất ức ức, ngay cả đứng lên cũng không nổi, liền bị người cho đánh chết mà hắn lúc này, chỉ có thể nằm trên mặt đất, thân thể co lại co lại. Đồng nhiên, võ đạo thiên hà bên trong, gió to sóng lớn, một đầu lôi quang điện lòng từ bên trong đống nhiên nhảy ra tới. Sau đó trong nháy mắt, mạnh mẽ vô cùng hấp lực từ cửu âm cửu dương thần công khí tuần hoàn chi bên trên truyền đến, Trần Phong thể nội những cái kia thật nhỏ tuyết lôi đỉnh, trong nháy mắt đều bị hấp thu. Tại cửu âm cửu dương thần công bên trong, dung hội thành một cái to lớn lôi điện quang cầu, sau đó lôi quang điện lòng, một miệng mở lớn, trực tiếp sắp tới lôi điện quang cầu cho hút vào, toàn bộ thôn phệ. Sau đó, lôi điện quang long thân hình ngưng trệ ở nơi đó, trên mặt lộ ra cực độ thỏa mãn chi ý.